Chương 253, ta cự tuyệt. Ta muốn ngươi đáp ứng thông gia càn liệt đi về phía trước một bước, dùng khí thế áp bách tại Khương Ly trên thân. Đáng tiếc, hắn bây giờ khí thế, đối với Khương Ly đến nói, không đáng kể chút nào. Vì sao Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn? Nàng hiện tại đột nhiên đến hào hứng, muốn biết cái này thái tử đánh chính là cái gì chủ ý. Càn liệt tràn ngập lệ khí con mắt, nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, ta muốn ngươi giả ý đáp ứng, trong bóng tối cùng ta hợp tác, cái kia linh vũ hồn cùng ta vô dụng, ta sẽ không động, ta muốn là càn tuyển bất chi bất giác chết. Khương Ly hai mắt híp lại, trong khỏe mắt không ngừng lấp lóe quang mang đánh giá càn liệt. Thái tử điện hạ là muốn cho ta đường đường ra tiên hoàng triều trưởng công chúa, làm trong tay ngươi mật thám cùng ngươi hợp mưu ám sát nhị hoàng tử diệt trừ cái này chướng ngại, ngươi ngược lại là được chỗ tốt cực lớn, toàn bộ Tây Càn đều sẽ rơi vào trong tay ngươi, mà ta đây cái kia linh vũ hồn vốn chính là ta. Đừng có gấp, bản cung lời còn chưa dứt. Càn liệt cười. Lần này trong tươi cười, thiếu mấy phần lạnh lẽo. Hắn đôi Khương Ly nói, ngươi mặc dù là gia tiên hoàng triều công chúa, nhưng cũng chỉ là lục thị nghĩa nữ. Ta muốn, lục thị cũng là vừa ý ngươi thiên phú, mới có thể thu ngươi cái này nghĩa nữ, tốt đem ngươi cột vào lục thị trên thân đi. Nói cho cùng, cũng bất quá là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Nhưng là, nếu ngươi cùng ta liên thủ. Khương Ly ngậm lấy cười, rất bình tĩnh nghe lấy Càn Liệt. Cùng ngươi liên thủ làm sao? Càn Liệt ánh mắt lóe lên, lại hướng nàng tiếp cận một bước. Ngươi cùng ta liên thủ, sau khi chuyện thành công, ta chính là Tây Càn Hoàng, ta ban cho ngươi một cái quý phi vị trí, để ngươi trở thành toàn bộ Tây Càn tôn quý nhất nữ nhân. Liên bản cung vợ chính, cũng không thể cùng ngươi so sánh. Càn Liệt là cưới Thái Tử Phi, cái này Thái Tử Phi còn là đương triều trọng thần chi nữ, hoàng hậu chất nữ. Hắn tự nhiên là sẽ không hưu thê, vì lẽ đó, mới nói cho Khương Ly chính là phi vị, nhưng lại cam đoan, tương lai hoàng hậu bất quá chỉ là trang trí. Nghe xong hắn, Khương Ly lại châm chọc cười. Càn Liệt thấy được nàng châm chọc nụ cười, trong hai con ngươi lánh mang lóe lên, vừa tiếp tục nói, ngươi ta kết hợp, sinh hạ cốt nhục chính là chân chính người một nhà. Đến lúc đó, quyền thế của ta, ngươi thiên phú, muốn xưng bá toàn bộ Nam Hoang đều không phải một việc khó. Nhi tử của chúng ta, sẽ xưng là thiên hạ người cao quý nhất, có khả năng có được toàn bộ Nam Hoang trở thành tuyệt đối người ủng hộ Nam Hoang thái tử. Phốc phốc, Khương Ly nhịn không được cười. Thái tử mục tiêu thật đúng là rộng lớn a, mụ chứng muốn bản nữ hoàng cho ngươi sinh con dưỡng cái, chinh chiến thiên hạ cu nở dê không trước chiếu chiếu tấm gương. Khương Ly ở trong lòng hung hăng nhả dánh một câu. Na ho có thế đoan nở được cờ, Càn Liệt phảng phất không có nghe được trong lời nói của nàng châm trọng, còn buồn nôn hề hề kêu một tiếng. Ly nhi. Dừng lại, Khương Ly vội vàng lui lại. Nàng cái này phản ứng, để Càn Liệt cố gắng gạt ra cái kia một tia thâm tình, rốt cuộc duy trì không được. Huyền Thiên công chúa chẳng lẽ là tại ghét bỏ bản cung ha ha. Khương Ly không che giấu chút nào kéo ra khoảng cách giữa hai người, xem ra, thái tử điện hạ gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, giữa ban ngày đều đang nằm mơ. Ta sẽ không quấy rầy thái tử nghỉ ngơi, trước cáo tử. Phải biết sự tình đã biết rõ, Khương Ly lười nhắc cùng hắn lá mặt lá trái, chuẩn bị trốn đi. Ngươi nói ta tại mơ mộng hao huyền. Càn Liệt hai mắt híp lại, trong khỏe mắt lánh mang chợt hiện. Khí tức nguy hiểm đang từ từ hướng Khương Ly vây quanh, tả hữu tám cái trong lồng, dùng xiềng xích buộc dã thú, tựa hồ cu nở dê bắt đầu nóng nảy. Thấy Càn Liệt dự định vạch mặt, Khương Ly cu nở dê cười lạnh, tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời sao phải nói đến như vậy ngay thẳng, đâu đây cũng là Ly Nhi không đúng trước gã. Càn Liệt híp mắt nở nụ cười. Khương Ly khoa trương trà sát cánh tay mình, thái tử còn là đừng gọi ta như vậy, nghe hại đến sợ. Càn Liệt sầm mặt lại, ngang ngược khí tức tại hắn quanh người vẩn quanh. Khương Ly, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bản cung kiên nhẫn, cũng không phải là rất nhiều. Khương Ly đang chuẩn bị phản kích trở về, lại tại lúc này, một thanh âm giáng lâm ở bên hồ này nhã xá trên không. Tại hạ Bạch Viên thư viện Phong Hành Vân, đến đây tiếp ta thư viện đệ tử Khương Ly. Không biết thái tử điện hạ cùng Khương Ly trò chuyện xong chưa? Nếu trò chuyện xong, còn xin thái tử đem người đưa ra tới. Nếu là còn chưa trò chuyện xong, QNZ mời thái tử điện hạ đến đây là kết thúc, dù sao cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng lâu như vậy, có chướng ngại tại nhà chúng ta nha đầu danh dự. Là Phong Hành Vân đến rồi. Khương Ly ánh mắt thít chặt một cái, đột nhiên nở nụ cười. Nàng cái kia nụ cười sán lạ, lại làm cho Càn Liệt sắc mặt càng khó coi. bản cung còn là xem nhẹ ngươi, tại bốn cái linh soái giám thị phía dưới, cũng còn có thế để lại đầu mối, để hắn một đường tìm tơ y cái này. Càn Liệt lạnh giọng nói, quá khen quá khen. Khương Ly cười đến càng sán lạ, Càn Liệt khí tức lại càng phát không vững vàng. Bị Phong Hành Vân tìm được cái này, hắn còn có thể làm sao? Phong Hành Vân lai lịch phi phàm, cũng không phải Bạch Viên thư viện đồng dạng lao sư, nếu là tiếp tục cưỡng ép lưu lại Khương Ly, không thể nghi ngờ sẽ để cho Bạch Viên thư viện đối với hắn bất mãn. Đợi đến tranh đoạt hoàng vị thời khắc mấu chốt, Bạch Viên thư viện trong bóng tối tương trợ Càn Tuyển làm sao bây giờ, cũng là bởi vì biết rõ những này, Càn Liệt mới có thể duy trì đối Bạch Viên thư viện cấp bậc lễ nghĩa. Nếu không, lúc trước Khương Ly ba người, như thế nào lại dễ dàng rời đi Thái tử điện hạ, hôm nay ta liền cáo tử. Gặp hắn không nói lời nào, Khương Ly mỉm cười nói câu, quay người rời đi. Khương Ly. Đột nhiên, Càn Liệt ở phía sau gọi lại nàng. Khương Ly dừng bước lại, nhưng cũng không có quay người, Thái tử điện hạ còn muốn nói điều gì? Càn Liệt chăm chú bóng lưng của nàng, trầm giọng nói, hôm nay, lời ta nói, ngươi còn là suy nghĩ kỹ càng. Ngươi chân tâm đãi Lục thị, nhưng thủy chung thiếu cái kia phần huyết thống. Đối với một cái thị tộc đến nói, không có huyết thống, dù là ngươi lại làm sao, cũng chỉ là một ngoại nhân. Khương Ly hai mắt híp híp, trong nội tâm cười lạnh, trước khi đi, cũng còn không quên châm ngòi một cái ta cùng Lục thị quan hệ đa tạ thái tử quan tâm. Bất âm bất dương trả lời một câu, Khương Ly lại lần nữa cất bước rời đi. Nàng cùng Lục thị quan hệ trên thực tế, là nguồn gốc từ tại lục giới. Nàng cung lục giới ở giữa liên hệ, người bình thường như thế nào lại rõ ràng thông suốt không trở ngại đi ra cái kia nhã xá. Khương Ly phun ra một ngụm trọc khí. Trước người nàng khí tức lưu động một cái, Phong Hành Vân xuất hiện ở trước mặt nàng. Nha đầu, không có sao chứ? Nhìn qua cái này phong lưu lỗi lạc nam tử, Khương Ly lộ ra nụ cười, không có việc gì. Chuyện hôm nay, đà tạ phong sư. Ngươi không cần đối ta khách khí như thế. Phong Hành Vân đong đưa quạt no ý đi thôi. Ta đưa ngươi về thư viện. Khương Ly vốn định đi tìm lục giới, thế nhưng là suy nghĩ một chút, nàng không nên cầm những việc này, để lục giới phiền lòng. Những vấn đề này, chính nàng có thể giải quyết, thế là, nàng đối Phong Hành Vân gật đầu, làm phiền phong sư. Đi thôi, trong thư viện, còn có một tấm thánh chỉ đang chờ ngươi đây. Phong Hành Vân đột nhiên nói. Khương Ly trong nội tâm run lên, thầm nghĩ, tới nhanh như vậy đôi mắt bên trong, đã nổi lên sắc ý.